Ngải Vi vẫn dính lấy cô không chịu đi. Lâm Dư Hi chỉ có thể để cho cô ấy cùng giường chung gối với mình, ngủ một đêm. Người làm việc dưới tay Chu Tử Trinh có hiệu suất cực cao. 10 giờ sáng, cô đã nhận được tin nhắn của Chu Tử Trinh. Anh gửi một tấm ảnh đến trước. Có quen biết người này không? Hắn là bạn trai cũ của Ngải Vi. Vì ăn vụng nên bị Ngải Vi chơi cho hắn ta một vố. Khó trách. Tất cả chuyện này chính là hắn tìm người làm ra đó. Muốn trừng trị hắn như thế nào? Lâm Dư Hi đưa di động cho Ngải Vi. Ngải Vi đọc xong, không nói hai lời, gọi ngay cho Chu Tử Trinh, rồi nhấn nút loa ngoài. Alo? Cậu Chu, tôi là Ngải Vi. Có thể nhờ anh giúp một việc được không? Cô nói đi. Anh giúp tôi làm một loạt hình ảnh. Hắn ta bị bạo hoa cúc. Tôi đi dán lên cửa nhà hắn, dán lên cổng công ty của hắn. Sau đó gửi bưu kiện số lượng lớn, gửi đến đồng nghiệp của công ty hắn, gửi cho tất cả bạn bè của hắn. Hắn hại tôi thiếu chút nữa nhảy lầu. Tôi cũng bắt hắn phải gà bay chó sủa, gà chó không yên. Ngải Vi càng nói càng tức. Được, nhất định như ý muốn của cô. Đúng rồi, đã tìm được những tấm ảnh gốc bị photoshop rồi. Là hình khỏa thân của một diễn viên phim VA Nhật. Tôi đã bảo cậu trẻ gửi đi, trả lại trong sạch cho cô rồi. Thật hả? Cảm ơn nhiều. Quả thật nước mắt của Ngải Vi muốn tuôn trào luôn rồi. Lần sau có chuyện này nữa thì khoan nghĩ đến lên sân thượng trước đã. Tôi vẫn có thể giúp đỡ được một chút. Cậu Chu, tôi nhất định phải mời anh ăn cơm để cảm ơn anh. Chuyện nhỏ thôi. Tôi nói thật đấy, tối mai anh có rảnh không? Vậy cô cũng phải mời Ly đi cùng đấy. Dĩ nhiên rồi. Ngải Vi đã lông nheo với Lâm Dư Hi một cái. Trước đó không lâu đôi mắt vẫn còn vương nước mắt, giờ đã sáng lên rồi. Cúp điện thoại xong, Lâm Dư Hi hỏi. Tối mai cậu không có hẹn với người đàn ông tốt kia à? Nét mặt vừa sáng lên của Ngải Vi lại ảm đạm xuống. Cô cúi gầm đầu, cố lên vai của Lâm Dư Hi. Anh ta đá mình rồi. Có thể là đã thấy mấy tấm ảnh đó. Chiều hôm qua đã nhắn tin cho mình, nói phải đi công tác 3 tháng, bla bla. Mình là vì chuyện này lại không tìm được cậu. Trong một lúc không nghĩ thông mới chạy lên sân thượng nhà cậu. Hay, đàn ông tốt đều không cần mình. Vậy thì thôi, ngay cả một cơ hội giải thích mà anh ta cũng không cho cậu. Đàn ông như vậy đi rồi thì cho đi luôn. Có lẽ anh ta nghĩ rằng người phụ nữ gây ra chuyện này cho dù không phải là thật cũng không tốt được đến đâu. Cậu nói xem, phụ nữ giống mình có phải chỉ có những kẻ lăng nhăng mới để ý tới không? Những kẻ lăng nhăng, trong lòng Lâm Dư Hi đinh một cái. Cậu cảm thấy Chu Tử Trinh thế nào? Ngải Vi nhíu mày. Anh ta là bạn trai tin đồn của cậu, ngoài ra còn là một anh chàng cực kỳ lăng nhăng nữa. Sao hả? Cậu muốn hãm hại mình à? Nếu như mình nói anh ta không phải là đàn ông chơi bời thì sao? Vậy một đám bạn gái cũ của anh ta là cái giống gì? Bia đỡ đàn. Ngải Vi kinh ngạc. Không phải anh ta chơi bời dữ quá, dính bệnh tình dục nên mới tìm cậu trước đó chứ? Không phải, tin mình đi. Anh ta rất coi trọng tình nghĩa. Vậy bệnh của anh ta? Sẽ khỏe lại thôi. Đặc biệt là nếu như gặp được người phụ nữ anh ta yêu thì càng mau khỏi. Ngải Vi khó hiểu nhìn Lâm Dư Hi. Bạn trai tin đồn trọng tình trọng nghĩa như vậy, sao cậu lại không cần? Bọn mình không cùng một thế giới. Vậy anh ta với mình thì cùng một thế giới à? Phải. Tuy nhà giàu cũng có chia cao thấp, nhưng nhà giàu siêu cấp của Chu Tử Trinh với nhà giàu sơ cấp của nhà Ngải Vi cũng coi như là môn đăng hộ đối rồi. Ngải Vi nhào mắt lại liếc cô. Vậy mình với cậu là quan hệ gì? Thực ra mình với cậu không cùng một thế giới, chỉ là không biết tại sao tiền nữ như cậu cứ thích đến chốn nhân gian này ăn trực uống chùa. Dù sao tối mai cậu cũng đi ăn cơm với anh ta, cứ trò chuyện nhiều một chút. Ngải Vi chống cằm, trong mắt đào một vòng. Chu Tử Trinh á? Mình thật sự chưa từng cân nhắc tới anh ta đấy. Lâm Dư Hi vỗ vai cô ấy. Cân nhắc cho kỹ vào, mình đi nấu canh óc heo cho cậu. Cậu nấu thật hả? Ngải Vi chu miệng kêu gào. 7 giờ tối, Chu Tử Trinh đến nhà hàng đúng giờ. 7:01, Ngải Vi ung dung bước vào. Hi. Ngải Vi cười tươi như hoa. Hi. Chu Tử Trinh mỉm cười nhìn lại. Ly đâu? Cậu ấy nói có bệnh nhân nên đến trễ một chút. À, được rồi. Uống chút gì trước nhé. Cho một ly nước cam. Ngải Vi nhớ đến cảnh cáo của Lâm Dư Hi, không được uống rượu. Ồ, giọng hơi lên cao. Không uống một ly champagne à? Ngải Vi vuốt vuốt tóc. Không cần đâu, thực ra tôi không thích uống rượu lắm. Câu này nói rất lưu loát, bản thân Ngải Vi cũng tin là thật luôn rồi. Hai người cứ thế tán gẫu nửa tiếng đồng hồ, Chu Tử Trinh có chút mất kiên nhẫn. Sao ly còn chưa đến nữa? Ồ, để tôi gọi cho cậu ấy. Ngải Vi lấy di động ra, bấm số của Lâm Dư Hi. Hi hi, cậu đang ở đâu vậy? Tụi mình đều đói muốn chết rồi này. Gì hả? Sao rồi? Ôi chao, cái bụng của cậu đúng là tệ thật. Nếu bị tiêu chảy thì ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi. Ăn chút cháo nhé, ngoan. Nét mặt của Chu Tử Trinh dần dần trầm xuống, khóe miệng lạnh lùng run lên. Lâm Dư Hi, vậy mà em lại nối dây tơ hồng cho bạn em, nối qua tơ hồng của tôi ư? Sao vậy? Ly không khỏe sao? Phải đó, chắc là lúc chiều ăn hỏng cái bụng rồi, nên tôi đã kêu cậu ấy về nhà nấu cháo, đừng đến đây ăn thịt cá nữa. Ngải Vi nói, thuận tiện giơ tay gọi nhân viên phục vụ đến. Có thể lên món rồi. Ngải Vi chống cằm nhìn Chu Tử Trinh, trong ánh mắt có ánh sáng lấp lánh. Anh vừa nói lần đầu tiên nhảy dù ở Mỹ đó, như thế nào vậy? Nhảy không thành, gió lớn quá. Gió lớn thì không nhảy được hả? Gió lớn sẽ thổi dù hạ xuống biển. Ồ, vậy lần đầu tiên đã thất bại rồi. Tôi thất bại một lần, tôi đối sẽ không thất bại lần thứ hai đâu. Chu Tử Trinh cười có vẻ đầy ẩn ý. Ngại quá, tôi vào phòng vệ sinh một chút. Chu Tử Trinh bước nhanh bỏ qua, vừa đi vừa gọi điện thoại. Trạch, lập tức tới nhà hàng XX ăn bữa cơm với Ngải Vi. Chu Tử Trinh lên xe, bàn tay cầm tay lái siết chặt. Lâm Dư Hi, em cho rằng em có thể chạy thoát khỏi tay tôi sao? Broom xe khởi động, phóng như bay về phía trước. Lâm Dư Hi về đến nhà, thay bộ đồ Hello Kitty màu hồng mặc ở nhà. Tối nay Lâm Chi Hiên có hẹn đánh bài, cô cũng không muốn nấu cái gì, nên làm một gói mì, lấy đồ ăn còn dư từ chiều ra. Ngồi trước tivi, xem phim hay bầu bạn với mì gói. Bộ phim Người đến từ ánh trăng rất nổi, Lâm Dư Hi buồn chán coi hết mấy tập. Nam chính là người ngoài hành tinh. Khá đẹp trai đấy, còn biết siêu năng lực nữa. Hay, sao nữ chính đều ngu ngơ thế này? Ôi dào, chẳng lẽ đàn ông đều thích phụ nữ ngốc sao? Vậy chẳng không nên bổ não cho Ngải Vi nhỉ? Lâm Dư Hi tự mình vui vẻ thoải mái bật cười. Đinh đông, chuông cửa vang lên. Bà không mang theo chìa khóa à? Lâm Dư Hi mang đôi dép lê màu hồng đi ra mở cửa. Ba, sao hôm nay về sớm vậy? Sau đó cô ngây ra rồi. Chu Tử Trinh đứng ngoài cửa, nhìn cô chằm chằm không chớp mắt. Ánh mắt của anh làm người ta hơi khiếp sợ. Ồ, chỉ có một mình em ở nhà, vậy thì tốt quá. Chu Tử Trinh hời hợt nói, để cửa đi vào. Lâm Dư Hi hoàn hồn. Anh, sao lại? Chu Tử Trinh nhìn quanh căn nhà của Lâm Dư Hi, liếc nhìn thấy mì gói và đồ ăn thừa trên bàn. Tiêu chảy mà còn ăn mì gói nữa? Thì mệt, không muốn nấu, tùy tiện ăn một chút thôi. Chu Tử Trinh xoay người, đánh giá bộ đồ mặc ở nhà của cô từ trên xuống dưới. Màu hồng à, tôi đã nói em rất thú vị từ sớm rồi. Bây giờ nhìn em, giống như là một cô công chúa muốn làm phù thủy vậy. Anh có chuyện gì sao? Tôi cũng coi như là đã giúp bạn của em một việc lớn. Ngay cả một bữa cơm, em cũng không mời tôi ăn hả? Chu Tử Trinh khóa chặt ánh mắt của cô, giữa hai hàng chân mày nổi lên một cơn giận nhẹ nhẹ. Trong mắt Lâm Dư Hi lóe lên một chút chột dạ. Chẳng phải tối nay Ngải Vi mời anh ăn cơm sao? Tôi giúp cho bạn của Lâm Dư Hi. Nếu không phải vì em, tôi hoàn toàn không biết cô ta. Chu Tử Trinh bước chậm về phía cô. Lâm Dư Hi không kiềm được mà lui về phía sau. Sao hả? Em làm bác sĩ lâu quá, muốn đổi nghề làm bà Mai à? Nếu là vậy, công việc điều tra lý lịch của em cũng không tệ quá đấy. Tôi thích kiểu người nào? Em đã điều tra rõ ràng rồi sao? Lâm Dư Hi lui xong một bước lại một bước. Chỉ là ăn cơm thôi mà. Tôi thật tình có chút không thoải mái, mới không đến được. Phịch, cô đụng vào tường, không còn đường để lui nữa, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn anh, càng ngày càng ép tới gần. Thế là cô muốn quay người vào phòng bếp, cánh tay của Chu Tử Trinh vươn ra, cản đường đi của cô lại. Mẹ nó, đây chính là dồn vào tường trong truyền thuyết à? Hình như Lâm Dư Hi nghe thấy nhịp tim đập thình thịch của mình. Khóe môi của Chu Tử Trinh hơi cong lên, trong mắt chứa nét cười xấu xa. Em sợ cái gì? Em biết rõ tôi không thể làm gì với em mà. Tôi là bác sĩ của anh, xin anh tôn trọng một chút. Vẻ mặt của Lâm Dư Hi trầm xuống, che giấu đi nỗi bối rối trong lòng. Chu Tử Trinh cười nói, em ăn mặc thế này, nói câu như vậy không có một chút sức thuyết phục nào hết. Ánh mắt của anh liếc xuống dưới một cái, từ cổ áo rộng rãi của cô nhìn thấy được nét xuân sắc. Khoảnh khắc đó, cơ thể của anh cứng lại, trái cổ run run. Giây phút Lâm Dư Hi nhận ra nét mặt chợt thay đổi, một tay cô che cổ áo lại, buồn bực than thầm, sao hôm nay lại không mặc áo lót chứ? Anh có thể tránh ra không? Lâm Dư Hi thẹn quá hóa giận. Chu Tử Trinh buông tay ra, xin lỗi, không phải cố ý nhìn đâu. Lâm Dư Hi bước nhanh về phòng, mặc một cái áo khoác vào, cài nút lên đến tận cổ. Phòng của em có vẻ mơ mộng thật đấy. Chu Tử Trinh đi đến bên ngoài cửa sổ, trên vách tường màu trắng gạo dán hình cây và hoa cỏ ảo diệu. Ga giường màu hồng, chăn mềm hoạt hình búp bê Hello Kitty, trên tủ áo màu trắng gạo dán hình Lương Triều Vĩ. Căn phòng nhỏ hẹp đơn giản, đầu đầu cũng là hương vị nhẹ nhàng của cô, nhàn nhạt thoải mái. Lâm Dư Hi tức giận. Chu Tử Trinh! Cô ra khỏi phòng, đóng cửa cái rầm. Em thích Lương Triều Vĩ với Hello Kitty à? Quãng thưởng thức rộng ghế. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Muốn ăn cơm, tôi đói rồi. Chỗ tôi không có đồ ăn. Chỗ em có phòng bếp mà, tôi nấu. Chu Tử Trinh xắn tay áo lên. Thấy Chu Tử Trinh bình tĩnh tự nhiên đi vào phòng bếp, đột nhiên trong đầu Lâm Dư Hi không vách được một câu từ chối nào. Chu Tử Trinh mở tủ lạnh ra, chỉ có một chút rau cải và trái cây, không có thịt, anh lục tới lục lui. Có rồi, sủi cảo bến tàu nè, ăn cái này đi. Chu Tử Trinh lấy sủi cảo và rau cải ra. Lâm Dư Hi thỏa hiệp. Để tôi làm cho. Chẳng phải em mệt à? Bây giờ tôi không mệt nữa, anh ra ngoài ngồi một chút đi. Chu Tử Trinh nhìn cô một cái, để đồ xuống. Cũng được, chỉ là anh không đi ra phòng bếp mà đứng bên cạnh bếp ga. Lâm Dư Hi ngơ ra 2 giây. Anh ra sofa ngồi đi. Tôi phải giám sát, sợ em trách tôi nhìn lén em rồi bỏ độc vào trong sủi cảo mất. Tôi thừa nhận là tôi đã nhìn thấy rồi. Hơn nữa tôi rất tình nguyện chịu trách nhiệm. Lâm Dư Hi thật tình thua cho sự vô sỉ không biên giới của Chu Tử Trinh. Tôi rất có trách nhiệm mà nói cho anh biết, chỗ này không thích hợp với anh. Khóe miệng Chu Tử Trinh cong lên, nét cười đã có tính toán sẵn. Tôi cũng rất có trách nhiệm mà nói cho em biết, tôi đã để ý rồi thì sẽ không bao giờ buông tay. Lâm Dư Hi lại thua một lần nữa. Cô bật lửa lên nấu nước, rửa rau, không nhìn đến sự tồn tại của anh nữa. May mà sủi cảo làm sẵn, không cần nấu mấy phút thì đã xong rồi. Ăn được rồi. Ăn xong thì mau đi, đừng để ba gặp được. Chu Tử Trinh nhìn sủi cảo nóng hồi. Nóng quá, để nguội một chút. Anh ngồi trên sofa, nhìn thấy nữ chính say rượu đang quyến rũ nam chính trên TV. Em cũng thích xem phim này à? Tùy tiện xem đại thôi. Anh thích xem chương trình gì thì tự đổi đi. Lâm Dư Hi cũng nhìn sủi cảo một cái. Sủi cảo ăn lúc nóng mới ngon. Chu Tử Trinh ung dung thong thả gắp một viên sủi cảo lên, cắn một miếng. Mùi vị sủi cảo hôm nay đặc biệt rất ngon. Đột nhiên Lâm Dư Hi nhớ tới Ngải Vi. Anh đi rồi cứ để lại một mình Ngải Vi ở nhà hàng á? Tôi tìm cậu Trạch đến, ngồi chung với cô ấy rồi. Cậu Trạch cũng độc thân, cũng muốn tìm vợ, rất xứng đôi. Sau đó Ngải Vi gọi điện thoại đến. Lâm Dư Hi hít sâu một hơi bắt máy. Alo. Chu Tử Trinh quăng mình ở lại đi mất rồi. Tìm một cấp dưới gì gì đó của anh ta đến ăn cơm với mình. Tên kia ngoài mặt thì ăn nói ngọt xớt, nhưng mà giỏi âm thầm hại người nhất đấy. Anh ta tên là Tống Thành Trạch. Chuyện của cậu như anh ta mới có thể giải quyết nhanh như vậy được đó. Cậu nên cảm ơn anh ta mới đúng. Đừng nói anh ta nữa, nói trọng điểm đi. Vậy Chu Tử Trinh thì sao? Không có chút phong độ nào. Anh ta có ý gì chứ? Nửa tiếng trước còn trò chuyện rất tốt, vừa nói cậu không tới nữa thì nét mặt của anh ta thay đổi liền, sau đó không nói tiếng nào trốn mất tiêu. Cậu đừng nói là anh ta không có ý với cậu nữa nhé. Cho dù đầu mình có óc heo cộng thêm một óc biển nước Thái Bình Dương thì cũng nghĩ ra được người mà người ta muốn cua là cậu. Giọng nói tức giận đùng đùng của Ngải Vi xuyên qua điện thoại vang vọng trong phòng. Cậu truyền lời cho anh ta ấy, nếu anh ta muốn cua cậu thì phải nói tiếng xin lỗi với mình, nếu không mình nhất định làm cho anh ta cua không thành. Đột nhiên di động của Lâm Sư Hy bị giật đi. Chu Tử Trinh trịnh trọng nói, cô Ngải Vi, thật xin lỗi, tôi cũng đột nhiên bị đau bụng nên mới chạy về đến cửa nhà của Hi Hi để giải quyết tiêu chảy. Ngày mai tôi sẽ tặng 100 đóa hồng để tỏ ý xin lỗi chân thành nhất của tôi. Hi Hi vừa mới nấu sủi cảo cho tôi phải ăn lúc còn nóng, lần sau nói chuyện tiếp nhé. Điện thoại ngắt mất rồi, Lâm Dư Hi ngây ra một hồi lâu rồi mới xoa xoa chỗ đau nhức giữa hai hàng chân mày. Chuyện đã đến nước này, có một số việc không thể giả ngu được nữa, phải nói cho rõ ràng. Anh Chu, tôi hy vọng anh hiểu, tôi với anh chỉ là quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân thôi. Cho tới bây giờ, đúng là như vậy. Sau này cũng như vậy, tôi sẽ làm cho em đổi ý. Chu Tử Trinh lại ăn thêm một viên sủi cảo. Không thể nào. Em có Imbrosi không? Thêm một dấu phết thì sẽ thành... Anh Chu, bệnh của anh sẽ tốt lên thôi. Sau khi khỏe rồi thì anh sẽ có rất nhiều sự lựa chọn. Chu Tử Trinh nhìn cô. Tại sao tôi không thể chọn em? Chúng ta không hợp. Chỗ nào không hợp? Chỗ nào cũng không hợp. Tôi không nghĩ như vậy. Lâm Dư Hi cắn môi. Tình yêu có thể không có giới hạn, nhưng hôn nhân không thể. Tôi chơi không nổi. Đột nhiên Chu Tử Trinh bị nước nóng trong sủi cảo làm phỏng một chút. Anh đặt đũa xuống, đi đến trước mặt Lâm Sư Hy, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Tôi cũng không chơi nổi. Lâm Sư Hy nằm trên giường, lăn qua lăn lại không ngủ được. Nhìn đồng hồ treo tường, 1 giờ rồi, cô thở dài một hơi. Ngồi dậy bật đèn, cầm di động lên. Đăng nhập vào Weibo, phát hiện mấy fan của mình lại bùng nổ rồi. Cô nhấn vào Weibo của Chu Tử Trinh, anh lại đăng một tấm hình sủi cảo mới nữa. Chén sủi cảo này, tôi tình nguyện ăn cả đời đó, Lâm Sư Hy. Lâm Sư Hy sửng sốt mấy giây, bất đắc dĩ bật cười. Lần này anh ta lại a còng cả mình vào, hèn gì lượng fan của cô bỗng chốt lại tăng lên ào ạt. Lại là cả đời, lại là phủ du nữ à. Chu công tử ăn sơn hào hải vị ngán rồi, đến ăn sủi cảo của người phàm chúng ta. Tin em đi, chắc chắn sủi cảo của em làm ngon hơn cô ta nhiều. Đến đây ăn của em đi. A còng rồi kìa. Qua, wow, trước kia chưa từng a còng bao giờ. Lần này làm thật hả? Chủ tịch Chu ơi, bỏ qua cô gái đó, nhào qua em đi. Cho dù là nửa đêm, bình luận vẫn tăng lên không ngừng trên Weibo của Chu Tử Trinh và trên Weibo của cô nữa. Thật lòng muốn xin cô Lâm kia chỉ bảo phương pháp ôm đùi hiệu quả nhất. Gái điếm trên đời này nhiều thật đấy, còn trao biển hiệu bác sĩ trung y nữa, ghê tởm chết đi được. Lâm Dư Hy xoa xoa huyệt thái dương đau nhức đến khó chịu. Lời nói trên mạng này tuy cô không để tâm, chẳng qua là tự dưng bị mắng, đúng là oan uổng mà. Nếu như Chu Tử Trinh vẫn tiếp tục khoe khoang huỳnh hoàng như vậy, Weibo của cô sẽ trở thành bia hứng đạn mất. Mắt không thấy thì coi như không có gì. Cô bắt đầu từ từ xóa hết từng bài viết trên Weibo kia. Đinh, tin nhắn của Chu Tử Trinh nhảy vào. Xin lỗi, tôi đã xóa bài trên Weibo rồi. Lâm Dư Hy nhíu mày, anh có ý gì đây? Hay thế giới của anh cô không hiểu được, cũng không muốn hiểu. Lâm Dư Hy không trả lời tin nhắn, tiếp tục lướt Weibo. Vẫn chưa ngủ à? Tay Lâm Dư Hy thoáng dừng lại, mới nhận ra anh có thể nhìn thấy mình đang xóa bài trên Weibo. Chu Tử Trinh nằm trên ghế dựa ở phòng thủy tinh, ngắm bầu trời đầy sao lấp lánh, dòng sông sao chảy suốt. Những chấm sao lấp lánh đó giống như là mỗi một hồi ức trong lòng người vậy. Chỉ khi đêm tối yên tĩnh, vẻ phồn hoa rực rỡ của đô thị nhạt đi, những ánh sáng lay lét trong màn đêm tối mới có thể làm cho người ta nhìn thấy, làm cho người ta nhớ lại. Đã từng, Trình Tuyền cũng thích nằm trên đỉnh núi vừa uống rượu, vừa ngắm sao với anh. Anh uống một ngụm nước cam, ngắm sao thì được, rượu đỏ thì miễn đi. Có người nói uống thuốc thì đừng uống rượu, mà cái này người xưa nay chỉ có 2 màu trắng đen, thì rất là thích màu hồng nhất. Điều này làm anh hơi bất ngờ. Mơ mộng, thiếu nữ, ngọt ngào so với vẻ lạnh lùng, nghiêm túc, xa cách dưới lớp áo blue trắng của cô, không chỉ chênh lệch một chút thôi đâu. Có lẽ chính là vì cô có một trái tim thiếu nữ mềm yếu, nên cô mới cần một lớp vỏ bên ngoài kiên cường để bảo vệ trái tim yếu đuối, trông có vẻ cứng rắn của cô. Anh cầm di động lên, xem Weibo một chút, phát hiện không ít người đang điên cuồng xì vả trên Weibo của Lâm Dư Hy. Sau đó lại phát hiện cô xóa đi một bài lại một bài. Chu Tử Trinh chợt nhận ra, có lẽ lời tuyên bố công khai huênh hoang của anh đã vượt quá phạm vi cô có thể chấp nhận. Kiểu hạnh phúc của cô bé lọ lem này đặc biệt thu hút ánh mắt của người khác. Có hâm mộ thì sẽ có ghen ghét thì sẽ có căm hận thì sẽ rước đến những câu mắng nhiếc không có giới hạn, cho dù là với một người bạn hoàn toàn xa lạ. Anh lập tức xóa bài tỏ tình sủi cảo đi, rồi nhắn tin cho Lâm Sư Hy. Chỉ là qua 10 phút rồi, cô vẫn chưa trả lời, mà cũng không xóa bài trên Weibo nữa. Anh lấy Polaroid ra, hướng lên bầu trời chụp một tấm ảnh. Trong một khoảng tối đen như mực, điểm xuyên xuyết những ánh sáng yếu ớt, anh viết lên tấm ảnh, đã từng. Anh cầm tấm ảnh lên, lấy di động chụp lại, gửi cho Lâm Dư Hy. Tôi với cô ấy đã từng kề vai ngắm sao, dường như mỗi một ngôi sao trên trời đều trở thành một phần ký ức của tôi. Tôi đã từng không chịu ngẩng đầu lên trong đêm tối, trong một khoảng thời gian rất dài. Hôm nay ngắm lại, bầu trời sau này vẫn như cũ, nhưng tâm trạng lại không giống nữa, thậm chí có chút cảm ơn. Tôi đã từng có được một phần hồi ức dưới ánh sao này. Đoạn văn này thật sự là do tôi viết ra đấy, không phải chép từ bài du đâu. Xin lỗi, tôi hơi vội vàng, tôi đã xóa hết những bài viết có liên quan đến em trên Weibo rồi. Chúng ta trở lại quan hệ bác sĩ và bệnh nhân được không? Chưa đến 1 phút đồng hồ sau, Lâm Dư Hy trả lời. Viết rất hay. Được, ngủ sớm đi. Chu Tử Trinh đi về phòng, dán tấm ảnh lên tường. Những bức ảnh trên tường dần dần nhiều lên rồi. Bất kể là vui vẻ hay là đau lòng, mỗi một tấm đều là cái bóng của hồi ức, không thể thay đổi, không thể né tránh. Anh nhìn thẳng vào từng tấm ảnh, nhìn thẳng vào mỗi một thứ từng trải đan xen trong nỗi chua ngọt đắng cay ở chốn sâu tận đáy lòng. Lâm Dư Hy ra ngoài ban công, ngước lên bầu trời đầy sao. Anh ta đã từng ôm cô vào lòng ngắm sao. Anh ta đã từng nói, ở trên vùng thảo nguyên ở nội Mông Cổ của anh ta, có thể thấy được bầu trời sao rung động lòng người nhất. Trên thảo nguyên không có ánh đèn, màn đêm để sao bát ngát kia gần như trong gang tấc. Nằm trên thảm cỏ, giơ tay ra thì giống y như là có thể bắt được ngôi sao vào tay vậy. Hi, sau này anh dắt em đi nội Mông Cổ, cùng em ngắm bầu trời đầy sao đẹp nhất giữa trời đất này. Lại là một lời hứa mãi mãi không thể nào thực hiện được. Cô giờ di động lên chụp lại bầu trời đầy sao, mỉm cười, trong nụ cười mang theo chút đắng chát, cũng có chút khoan dung. Ít nhất, đã từng có một lời hứa như thế. Một ngày bình thường, lại có một người không mấy bình thường đến, Hứa Nặc và con trai của anh ta Lãng Lãng. Dáng vẻ của Hứa Nặc không tinh tế nhàn nhã như Chu Tử Trinh, trên ngũ quan cường tráng, nhiều thêm một phần hào sảng và phóng khoáng. Hứa Nặc nói, bác sĩ Lâm, Lãng Lãng uống thuốc của cô thì khỏi bệnh rất nhanh, nhưng nó vẫn còn ho một chút, nên muốn mời cô khám xem sao. Sau khi Lâm Dư Hy kiểm tra nhẹ xong nói, anh Hứa, thực ra Lãng Lãng đã hoàn toàn khỏi bệnh rồi, không cần phải uống thuốc nữa. Ừ, vậy thì tốt, tôi thấy bệnh của Vin cũng có tiến triển rồi. Lâm Dư Hy trịnh trọng nhìn anh ta, hy vọng anh hiểu, tôi sẽ không tiết lộ tình trạng của bệnh nhân cho bất cứ ai. Tôi nói một câu khẳng định, chứ không phải câu hỏi. Tôi đã thấy bài viết sủi cảo của cậu ấy đăng trên Weibo tối qua. Chén sủi cảo trong hình là do cô làm phải không? Lâm Dư Hy hắng giọng, ừ nhẹ một tiếng. Cô không tin lời cậu ấy nói ư? Tôi không có xem. Lâm Dư Hy không muốn dây dưa. Anh Hứa, bệnh của Lãng Lãng đã khỏi rồi thì không cần phải đến đây nữa đâu. Vậy chúng ta cũng không cần vòng vo nữa. Lần này đến đây, tôi muốn xin nhờ cô một việc. Mời nói. Hãy sắp xếp cho Vin đi đánh boxing một lần. Lâm Dư Hy nhìn Hứa Nặc một cái. Tôi chỉ là bác sĩ của anh ấy, không phải trợ lý của anh ấy, không thể nào sắp xếp hành trình của anh ấy được. Hứa Nặc nói, tôi chỉ muốn đánh một trận boxing với cậu ấy thôi. Lâm Dư Hy im lặng không nói gì. Hứa Nặc nói, chúng tôi đã từng thỏa thuận, bất kể có gì mâu thuẫn với nhau, đánh một trận thì mọi thứ đều bỏ qua hết. Sau khi cậu ấy gặp tai nạn, tôi vẫn luôn muốn tìm cơ hội đánh boxing một lần với cậu ấy. Lâm Dư Hy hời hợt nói, có một số chuyện không phải đánh đấm một trận là có thể bỏ qua được. Tôi biết, ít nhất thì bị cậu ấy đánh một trận, trong lòng tôi sẽ thoải mái một chút. Đôi mắt của Hứa Nặc như mắt ưng, ánh mắt tập trung, thâm thúy nhìn chằm chằm Lâm Dư Hy. Tôi tin bệnh của cậu ấy không thể nào không liên quan đến tâm lý đè nén của cậu ấy. Đánh tôi một trận có lẽ cũng là một kiểu chút giận, cũng có ích cho bệnh của cậu ấy. Lâm Dư Hy rũ mắt xuống, suy nghĩ tỉ mỉ. Tôi thử một chút vậy. Cảm ơn cô. Hứa Nặc gật đầu với Lâm Dư Hy, anh ta viết số di động xuống. Sắp xếp xong, lúc nào cô có thể gọi điện báo cho tôi. Lúc Hứa Nặc đi ra đến cửa, quay lại nhìn Lâm Dư Hy. Đúng rồi, tôi thấy cậu ấy đã xóa hết những bài trên Weibo liên quan đến cô rồi. Lần trước cậu ấy xóa Weibo là 5 năm trước, lần đó là vì hận, vì muốn quên đi. Lần này lại là vì yêu, vì muốn bảo vệ. Còn nữa, Vin không phải là kiểu người dễ dàng nói ra câu cả đời đâu. Đối với cậu ấy, những lời nói ra chính là lời hứa. Trái tim của Lâm Dư Hy rung lên. Con người sẽ thay đổi, rất nhiều lời nói đều là gió thoảng mây bay thôi. Trên mặt Hứa Nặc nổi lên một thoáng buồn bã. Có lẽ đúng, có lẽ không đúng. Hy vọng cô nhìn rõ rồi mới đưa ra quyết định. Vin đối xử với cô rất đặc biệt. Tôi chỉ là bác sĩ của anh ấy mà thôi. Buổi chiều, Ngải Vi gọi điện đến nói tối nay muốn qua ăn trực uống chùa. Ăn cơm tối xong, Ngải Vi kéo tay cô xuống công viên ở dưới lầu đi dạo. Hôm nay Chu Tử Trinh thật sự đưa 100 đó hồng vàng đến đó, còn kèm theo tấm thiệp I'm sorry nữa, như vậy cũng coi như là có chút thành ý. Vậy thì tốt. Mặc dù với anh, chuyện này chỉ cần nói với trợ lý một câu thôi. Mình còn thấy bài viết trên Weibo của anh ta vào tối hôm qua nữa. Tuy anh ta đã xóa rồi, nhưng vẫn có rất nhiều người chụp màn hình lại nha. Cậu nói xem, anh ta có ý gì, đăng rồi lại xóa, đổi ý hả? Mình không biết, cũng không có hứng thú muốn biết. Anh ta còn xóa hết những bài Weibo vịt con xấu xí gì đó lúc trước luôn rồi. Bây giờ mấy người trên mạng nói thời gian tươi mới của cậu đã phá kỷ lục rồi. Thật sự không khác phù du là bao. Lâm Dư Hy mỉm cười. Vậy thì tốt lắm, mình lại có thể yên tĩnh trở lại được rồi. Ngải Vi nhìn cô chằm chằm, trong mắt toàn là ý cười xấu xa. Anh ta tỏ tình với cậu rồi à? Lâm Dư Hi hời hợt trả lời. Coi như là vậy đi. Chi tiết? Đôi mắt của Ngải Vi chớp chớp. Mình nói anh ta có rất nhiều sự lựa chọn mà. Anh ta hỏi tại sao không thể chọn mình. Mình nói bọn mình không hợp, mình chưa không nổi, chỉ vậy thôi. Cậu từ chối anh ta trực tiếp vậy luôn hả? Ngải Vi trợn to mắt. Chuyện này còn có thể trực tiếp á? Ý mình là cậu không thử một chút xem sao? Tiểu Ngải, giống như đặt một tô thịt bò sốt cay trước mặt một người không bao giờ ăn cay vậy. Cậu có kêu người đó ăn thử không? Có chứ, thử xem cay cỡ nào. Cậu cho rằng thử qua rồi thì từ đó sẽ yêu thích sao? Vậy cũng chưa chắc. Lâm Dư Hi không dỗi hơi nữa. Mình biết mình thích ăn cái gì, có thể ăn cái gì. Không giống cậu, cái gì cũng ăn, cuối cùng ăn hư cái bụng luôn. Được rồi, Chu Tử Trinh coi như là đã xong phim rồi. Nhưng mà anh ta cứ như thế thẹn quá hóa giận xóa cậu đi. Thật là không có phong độ mà. Mình không có bị xóa. Lâm Dư Hi liếc cô ấy một cái. Không đúng, nếu như anh ta thật sự tức giận, theo lý thì anh ta sẽ không tặng hoa xin lỗi cho mình. Đây là hai chuyện khác nhau. Ngải Vi nhắm mắt lại, lườm Lâm Dư Hi. Sao mình cứ có cảm giác mờ ám thế nào ấy nhỉ? Đó là vì tâm tư của cậu ta ác. Vậy cậu còn chữa bệnh cho anh ta nữa không? Đây là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Mình là bác sĩ, mình sẽ trực tiếp theo dõi bệnh của anh ta cho đến khi anh ta khỏi thì thôi. Nhưng mình với anh ta chỉ là quan hệ bác sĩ với bệnh nhân thôi. Nhìn thấy vẻ mặt không cho xen vào của Lâm Dư Hi, Ngải Vi cảm thấy không moi móc gì được nữa. Được rồi, không nói Chu Tử Trinh nữa, nói về cậu đi. Kể từ lần mà cậu vặn tay Vương Vận Kỳ ép cô ta xin lỗi cậu, thì Vương Vận Kỳ và Lý Thuần Nhất cãi nhau một trận, có tin đồn là bọn họ sắp ly hôn đấy. Lâm Dư Hi sửng sốt. Thật á? Mình cũng đi tám khắp nơi mới hỏi được một chút thôi, không biết có phải là thật không. Hình như là Vương Vận Kỳ vì cậu mà gây sùm, nói Lý Thuần Nhất lừa dối cô ta muốn ly hôn. Lý Thuần Nhất cũng không phản đối. Lâm Dư Hi khó mà tin được. Chỉ vì một chuyện nhỏ xíu như vậy á? Đối với Vương Vận Kỳ thì đó không phải là chuyện nhỏ đâu. Cô ta vẫn luôn cho rằng mình là hoàng hậu, ai ngờ phó mã của cô ta lại yêu người khác. Ngải Vi nói xong cảm thấy không ổn. Lý Thuần Nhất không có đến tìm cậu đấy chứ? Đương nhiên là không có rồi. Câu nói của Lâm Dư Hi bị vấp rồi. Tóm lại Vương Vận Kỳ đẩy cơn tức giận lên người cậu hết. Thật là oan quá mà. Cô ta có bản lãnh thì đi mà giữ người đàn ông của cô ta cho kỹ vào. Ngải Vi liếc sang cô một cái. Mình nói này, cho dù bọn họ có ly hôn, cậu cũng đừng có mà tình cũ chưa dứt với Lý Thuần Nhất nhé. Còn người này đó, mãi đen luôn rồi. Cho dù đàn ông trên thế giới này đều chết hết, cậu cũng không được quay đầu lại, ăn cỏ cũ đâu đấy. Cậu nói cái gì thế? Mình sợ cậu mềm lòng. Mình đã mềm lòng bao giờ đâu. Ngải Vi nhíu mày suy nghĩ một lúc. Vậy cũng phải. Tuy trước giờ cậu vẫn luôn nói một không nói hai, chỉ là mình vẫn cứ cảm thấy nếu như có người đâm trúng chỗ yếu của cậu thì cậu sẽ chết chắc. Lâm Dư Hi bật cười. Chỗ yếu? Mình có hả? Ngải Vi đột nhiên giơ tay mỏ lên chỗ xương sườn của Lâm Dư Hi cười nói. Mình tìm thử xem. Một tay Lâm Dư Hi bắt lại cổ tay của cô ấy, vặn nhẹ một cái. Ngải Vi lập tức kêu ui ra. Mình biết chỗ yếu của cậu nằm ngay đây này. Lâm Dư Hi vươn tay gãi cho cô ấy nhột lên. Cứu mạng, thần thiếp không dám nữa đâu. Ngải Vi không ngừng xin tha. Lần sau tái phạm nữa sẽ ban cho nhà ngươi nhất trường hồng đấy. Suy nghĩ của Lâm Dư Hi một nửa vẫn thong thả cười đùa, một nửa còn lại thì bay xa rồi. Ly hôn, thật ư? Chỉ vì một câu nói kênh tôm hùm thôi, một cuộc tình có thể yếu ớt đến nỗi không chịu được một chút va chạm như vậy sao? Hay là tình cảm của Lý Thuần Nhất vốn là như thế? Bước vào biệt thự của Chu Tử Trinh một lần nữa, bước chân của Lâm Dư Hi bỗng dưng có chút thấp thỏm. Hôm đó, sau khi anh ta đáp cô một câu, tôi cũng không chơi nổi, thì ba về. Anh chào hỏi với ba, trò chuyện mấy câu rồi đi về. Ba không hỏi tới, cô cũng không giải thích gì cả. Đây chính là sự ăn ý giữa hai cha con. Cô muốn nói thì sẽ tự động nói, cô không muốn nói, ba chưa từng miễn cưỡng hỏi han. Hy vọng lời từ chối của cô đã đủ rõ ràng. Cô âm thầm hít sâu một hơi, im lặng đi vào. Đến rồi sao? Từ sofa, Chu Tử Trinh đứng lên tiếp đón. Ừ, muốn châm cứu ở đâu? Phòng tôi. Vào phòng, trên bức tường dán ảnh chụp kia tăng thêm không ít hình ảnh, có đen tối, có sáng sủa, điểm xuyết chẳng chỉ trên tường nhìn như hơi lộn xộn nhưng lại chứng minh sự lên xuống của tâm trạng. Lâm Dư Hi nói, tự anh chụp không ít ảnh nha. Chu Tử Trinh vừa cởi đồ vừa nói, nhớ đến cái gì thì chụp lại, hiệu quả không tệ. Thực ra bác sĩ chỉ đưa ra phương hướng thôi, điều trị tâm lý quan trọng nhất vẫn phải dựa vào bản thân. Tôi nghĩ phương hướng này tôi vẫn còn rất mơ hồ, có thể thêm giờ không? Chu Tử Trinh xoay người lại nhìn cô chăm chú, mỗi ngày một lần. Ánh mắt của Lâm Sư Hy lập tức né tránh từ chối. Không cần thiết đâu, bệnh nhân muốn mau chóng khỏe lại, điều trị nhiều một chút, bác sĩ không đồng ý à? Chu Tử Trinh đến gần cô, chỉ là lần này cả người anh đều trần như nhộng. Lâm Dư Hi ho hai tiếng, buông lỏng cổ họng đang siết chặt, không nhìn anh, nhìn cái gương. Chuyện này nói sau đi, châm cứu trước đã, nằm lên giường đi. Lâm Dư Hi đeo bao tay khẩu trang vào, lúc xoay người lại nhìn Chu Tử Trinh ở trên giường, trái tim cô có chút rối bời. Ánh mắt của anh chứa đầy điện, cô chỉ có thể rời tầm mắt xuống, nhìn thấy chỗ nào đó rục rịch, cố gắng muốn ngóc đầu lên, nhịp tim càng tăng nhanh hơn. Sao mà tầm mắt của cô để đâu cũng không để ổn thế này. Lúc cô cúi đầu muốn châm cứu, tay phải mơ hồ run run, tay của cô dừng ở trên không 2 giây, từ từ buông xuống. Ngại quá, tôi muốn vào phòng vệ sinh một chút. Được, tôi chờ em. Nhìn bước chân hơi vội vàng, rối loạn của cô, khóe môi của Chu Tử Trinh cong lên. Cô không thể nào coi anh như thịt heo nữa rồi. Xem ra, lời tỏ tình của anh đã làm cho trái tim của cô rối bời. Rối là vì trong lòng đã nổi lên gợn sóng không thể nào khống chế được. Tốt, tốt lắm, cô muốn ổn định gợn sóng đó ư? Không có cửa đâu. Anh đi vào phòng treo quần áo, lấy ra một cái mặt nạ hoạt hình, rồi về giường nằm xuống. Trong phòng vệ sinh, Lâm Dư Hi lấy nước lạnh rửa mặt, ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương. Sao mày có thể bị rối bời được chứ? Châm cứu biết bao nhiêu lần rồi, bây giờ mày rối cái gì? Lâm Dư Hi, mày với anh ta chỉ có quan hệ bác sĩ với bệnh nhân thôi, bây giờ là vậy, sau này cũng vậy. Đột nhiên cô phát hiện một cọng tóc bạc trên mái tóc mai, cô nhổ xuống, ngẩn ra nhìn nó. Thời gian trôi đi, tóc sẽ đổi màu, vết thương trong lòng cô, phải chăng cũng nên phai màu rồi. Cô gỡ buộc tóc ra, rồi chậm rãi cột lên lại, cô điều chỉnh hơi thở xong, rồi đi ra phòng vệ sinh. Lâm Dư Hi đi ra, nhìn thấy Chu Tử Trinh đeo mặt nạ heo, ngây ra không dưới 5 giây. Chu Tử Trinh nói, em nói nhìn tôi, giống như nhìn thịt heo vậy, làm cho tôi bị sốc nặng. Nên chỉ có thể đeo mặt nạ heo vào để che giấu tổn thương trong lòng tôi. Lâm Dư Hi mím môi, khóa lại ý muốn bật cười đang cuộn trào mãnh liệt. Cô hít sâu một hơi. Tùy anh. Chu Tử Trinh thở dài. Tôi hy sinh lớn như vậy chỉ vì muốn giành được nụ cười của em, mà em cứ không chịu thường cho tôi một cái mặt cười ư? Tôi là bác sĩ. Tôi là tổng giám đốc đấy. Tổng giám đốc heo. Không ai kêu anh đeo cái mặt nạ này vào. Lâm Dư Hi châm kim xuống. Cái mặt nạ heo này khiến cho bàn tay siết chặt của cô thoáng thả lỏng ra. Vậy em thích tôi đeo cái gì? Làm ơn đừng nói là Hello Kitty nha. Tùy anh. Được, tôi đã kêu cậu Trạch đi đặt làm mặt nạ của Vương Triệu Vĩ rồi. Tay của Lâm Dư Hi thoáng sững lại, cắn môi tiếp tục im lặng. Em muốn nói cái gì? Tôi không muốn nói gì hết. Em có. Tôi không có. Em có mà. Anh vô duyên quá. Chu Tử Trinh cười nói. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Chưa nói tôi vô sỉ. Tối qua tôi có lật một cuốn sách về đề tài tổng giám đốc, tên là Tổng giám đốc bá đạo yêu tôi. Em đã đọc qua chưa? Chưa. Tôi thấy em có thể đọc thử xem, học với phương pháp đối phó với tôi. Ví dụ như là trước đôi mắt to ngây thơ vô tội, nói xin lỗi, chúng ta thật sự không hợp. Hay ví dụ như là đôi mắt long lanh ánh nước, lại lên ánh sao lấp lánh, anh không thể cho tôi cảm giác an toàn. Hay ví dụ như là. Đủ rồi. Lâm Dư Hi nhịn không nổi nữa. Hay, người ta là tổng giám đốc bá đạo, tôi là tổng giám đốc heo. Người ta một đêm 7 lần, tôi thì ngóc đầu không lên được. Bỏ đi, mấy tác phẩm kiểu này không hợp với tôi. Tức ngực. Lâm Dư Hi im lặng. Cô phát hiện mỗi lần đấu võ mồm với anh thì sớm muộn gì cũng sẽ bị anh ép vào đường cùng. Cho nên cô quyết định im miệng. Nói từ góc độ y học thì một đêm 7 lần có phải là cực hạn của cơ thể con người không? Tiếp tục im lặng. Đúng rồi, em thích Lương Triệu Vĩ thì tôi hiểu, nhưng tại sao lại vậy? Tiếp tục im lặng. Em không định trả lời câu hỏi của tôi à? Châm cứu xong rồi, anh nghỉ ngơi một chút đi. Có một số vấn đề không cần phải hỏi tôi. Đi hỏi Bai Du đi. Hôm qua tôi hỏi rồi. Bai Du, Lâm Dư Hi thích ai nhất? Em đoán Bai Du trả lời thế nào? Cảm giác bất lực dâng lên dày đặc. Lâm Dư Hi chỉ có thể giả điếc không nghe. Anh nghỉ ngơi một chút đi, tôi vào phòng vệ sinh. Chu Tử Trinh níu cổ tay cô lại. Đoán xong rồi hãy đi. Nét mặt của Lâm Sư Hy trầm xuống. Chu Tử Trinh, là chính anh nói, trở lại quan hệ bác sĩ với bệnh nhân, anh mà như vậy nữa thì điều trị kết thúc tại đây. Chu Tử Trinh buông tay, lấy mặt nạ xuống, trầm giọng xuống trịnh trọng nói, xin lỗi, tôi chỉ muốn quá trình điều trị thoải mái một chút thôi. Tôi chỉ cảm thấy ồn ào với cô một chút thì giữa hai chúng ta sẽ không lúng túng như thế. Lâm Sư Hy rũ mắt xuống, cơ bắp vô thức căng cứng trên người đã thả lỏng ra. Người Lâm Sư Hy thích nhất là ba cô ấy. Chu Tử Trinh nhìn xuống nụ cười xấu xa nhếch lên, đè xuống câu trêu chọc dâng lên trong lòng. Nhìn cô đi vào phòng vệ sinh một lần nữa, anh cầm cái mặt nạ heo lên, mỉm cười lẩm bẩm. Cảm thấy cô ấy thú vị lắm phải không? Vậy mà cô ấy lại thật sự trả lời mình, còn phải trả lời nghiêm túc như vậy nữa chứ. Đột nhiên anh nhớ tới câu nói kia của cô, tôi chơi không nổi, nghiêm túc mới không chơi nổi, tôi cũng chơi không nổi. Có thể bây giờ em không tin, sớm muộn gì em cũng sẽ tin thôi. Chu Tử Trinh mặc đồ xong đi xuống lầu, Lâm Sư Hy hỏi, hôm nay muốn đi đâu? Đấm bốc. Lâm Sư Hy ở một tiếng, ở đâu? Thế này là được việc mà hoàn toàn không tấn công nha. Hội boxing XX. Ngại quá, tôi muốn vào phòng vệ sinh một lần nữa. Chu Tử Trinh khó hiểu. Một tiếng đồng hồ em đi hết ba lần rồi đó. Bụng không khỏe à? Tại tôi uống nhiều nước quá. Lâm Sư Hy bước nhanh vào phòng vệ sinh, lập tức lấy di động ra khỏi điện thoại. Bây giờ Vin sẽ xuất phát đi hội boxing XX, 20 phút sau sẽ đến. Được, cảm ơn. Lúc Lâm Sư Hy đi ra, lại giống như là vừa làm chuyện trái lương tâm vậy, tim đập thình thịch. Sau đó trong lòng nổi lên có chút lo âu, như vậy thật sự ổn chứ? Lên xe rồi, Lâm Sư Hy hỏi, anh thích đấm bốc à? Thỉnh thoảng đánh đấm bốc thôi, đấm bốc xinh có thể rèn luyện khả năng phản ứng. Lúc trước anh thường đấm bốc với Hứa Nạc hả? Trước tai nạn xe, một tháng hai lần. Có thể nào đánh với anh ta một lần nữa không? Không thể nào. Một tay Chu Tử Trinh chống vào cửa sổ đỡ chán. Tôi với cậu ta đã từng có một giao ước, bất kể là ai giận ai, đánh một trận boxing thì bỏ qua hết. Lâm Dư Hy hỏi, chẳng lẽ trong lòng anh không muốn đập cho anh ta một trận thật mạnh sao? Tôi đập rồi. Năm đó sau khi phá tan chuyện tốt của bọn họ thì tôi gần như mất hết lý trí, đánh cậu ta cho đến chết. Cậu ta chỉ thủ thôi, không phản kháng, mặc cho tôi đấm đá tay chân. Sau này tôi nghe nói cậu ta gãy mất mấy cái xương sườn, mấy cây xương bị gãy, thiếu chút nữa đâm vào phổi. Vẻ mặt của Chu Tử Trinh lạnh lẽo như nước. Có biết vì sao không? Trái cổ của Chu Tử Trinh nhấp lên nhô xuống. Tình cảm 3 năm của chúng tôi không bằng 5 tháng quá khứ của bọn họ. Trình Tuyền nói, khi Hứa Nặc biết tình cũ cháy lại, anh ta đã bỏ đi mấy tháng. Trình Tuyền nói, khi Hứa Nặc biết tình cũ cháy lại, anh ta đã bỏ đi mấy tháng. Chu Tử Trinh có chút ngẩn ngơ. Mấy tháng cậu ta bỏ đi, linh hồn của Trình Tuyền cũng bay đi mất. Tôi cảm thấy cô ấy không ổn lắm, nhưng lúc đó công ty xảy ra một số vấn đề, tôi phải tập trung giải quyết, không có quá nhiều thời gian để chăm sóc cho cô ấy. Chỉ nghĩ là cô ấy phiền lòng vì chuyện sắp xếp đám cưới. Luôn nói phụ nữ có giác quan thứ 6, thực ra đàn ông cũng có, chẳng qua lúc đó tôi tự động lại bỏ đi chút bất an đó. Trình Tuyền từng nói là cô ấy chủ động tìm Hứa Nặc, người anh nên hận là cô ấy. Chu Tử Trinh cười khổ, thứ tôi không thể cho cô ấy thì Hứa Nặc có thể cho ư? Đây chỉ là vấn đề thích hợp hay không thôi. Chu Tử Trinh nhìn cô một cái, giống như em vẫn luôn nhấn mạnh rằng tôi với em không hợp nhau đó hả? Lâm Dư Hy bất lực, sao lại chuyển qua đây rồi? Được, bốn lạng bật ngàn cân, trả về. Thực ra trong lòng anh hy vọng thấy hai người họ hạnh phúc, hay là không hạnh phúc, hay là bọn họ có ra sao, anh cũng không quan tâm nữa. Ánh mắt của Chu Tử Trinh rung động, u ám không nói gì. Câu hỏi này anh không cần trả lời tôi, chỉ cần tự hỏi trong lòng mình, sau đó thành thật trả lời bản thân là đủ rồi. Giống như bức tranh trong nhà anh vậy, đứng trước tâm hồn, bất cứ ai không thể nào giả tạo được. Vậy em thì sao? Chu Tử Trinh hỏi. Đáp án của câu hỏi này có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Tôi biết câu trả lời của tôi vào lúc này. Lâm Dư Hy nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Em biết Vương Vận Kỳ và Lý Thuần Nhất đang ồn ào đòi ly hôn không? Tôi có nghe Ngải Vi nói qua. Em nghe được tin này thì có cảm giác gì? Chân mày của Lâm Dư Hy vô thức nhíu chặt lại. Có cảm giác gì? Hà lòng hả dạ. Chỉ là cô thật sự không vui nổi. Lý Thuần Nhất, một người đã từng thân mật như thế, quen thuộc như thế, cô cũng không thể nào hiểu nổi, mà cũng không muốn hiểu nữa. Qua một hồi lâu, Lâm Dư Hy mới nhả ra hai chữ: bi thương. Tính cách của Vương Vận Kỳ hơi nóng nảy, Tâm sự trong lòng chút ra hết là ổn thôi. Tôi tin bọn họ sẽ không ly hôn đâu. Chuyện này đâu liên quan đến tôi. Lâm Sư Hy hời hợt nói. Trong lòng em chứa rất nhiều thứ như vậy. Em muốn nhét bạn trai tương lai của em ở vị trí nào đây? Ánh mắt của Lâm Dư Hy trầm xuống. Chu Tử Trinh nhìn ra được đây là dấu hiệu cấm cửa rồi. Anh mỉm cười dành trả lời. Được rồi, em nhất định sẽ nói là anh Chu, chuyện của tôi xin anh đừng hỏi nhiều. Lâm Dư Hy sửng sốt không lên tiếng. Rồi sẽ có một ngày em sẽ đồng ý trả lời tôi. Chu Tử Trinh nhìn thẳng về phía trước, xoay vô lăng quẹo qua. Con đường này đặc biệt nhiều khúc cua, rất dễ xảy ra tai nạn. Lần trước tôi gặp chuyện ở chỗ phía trước không xa. Mỗi lần tôi đi ngang gốc cây ở chỗ gặp tai nạn đó, tôi sẽ nghĩ tôi đã sai một lần rồi, sẽ không mắc sai lầm lần thứ hai nữa. Rất nhanh gốc cây đó đã xuất hiện, giữa thân cây có dấu vết từng bị đụng và bị cháy. Chỉ là nhìn qua thì vết thương này không ảnh hưởng tới nó một chút nào cả. Cái cây to xanh ngát đó vẫn tươi tốt bên đường núi, đứng ở đó không mang đến vui buồn, năm tháng bể sâu của nhân gian. Xe của Chu Tử Trinh ngừng lại cạnh cái cây. Anh lấy ba lô xoay chụp lại dấu đen từng bị cháy trên thân cây. Cái cây không sao. Lâm Sư Hy nhìn cái cây trong lòng nghĩ. Phải, cây không sao, vì nó vô tư để lộ ra vết sẹo của nó. Người có sao là vì vết thương đã thối rữa trong lòng. Đến hội trường boxing, người phụ trách chuyên môn đến dắt hai người vào một phòng đấm bốc. Thầy Tân. Thầy Tân mỉm cười gật đầu. Tử Trinh, đến đó rồi hả? Chu Tử Trinh nói. Đây là Lâm Sư Hy. Cô Lâm, hân hạnh. Thầy Tần và Lâm Sư Hy bắt tay nhau. Có cảm giác như cô Lâm từng luyện võ nhỉ? Dạ, có học Vịnh Xuân Quyền mấy năm ạ. Hèn gì, sức tay không tầm thường đâu. Chu Tử Trinh nói. Cô ấy là bác sĩ trung y, bình thường hay xoa bóp cho bệnh nhân, dĩ nhiên lượng sức sẽ khác. Ồ, cô Lâm là bác sĩ chuyên môn của cậu à? Đúng đó, lúc ngứa người thì tìm cô ấy châm cứu vài cái cũng đã lắm đấy. Thầy Tần cười. Không tồi, có thêm một phương pháp nữa. Mỗi lần ngứa người, không chỉ đến tìm tôi đấm bốc nữa. Chu Tử Chi nhìn Lâm Sư Hy. Hay là em đánh với tôi một trận đi. Lâm Sư Hy hời hợt nói. Tôi luyện võ ngoài để rèn luyện thân thể, quan trọng hơn nữa là để phòng thân. Anh sẽ không muốn tôi dùng phương pháp phòng thân lên trên người anh đâu. Chu Tử Chi mỉm cười nhớn mày. Nếu dùng rồi thì đợt điều trị của em sẽ kéo dài vô hạn. Vậy cũng không tệ. Khóe môi Lâm Sư Hy run run, nuốt xuống những lời muốn nói. Đối phó với anh, cách tốt nhất chính là giả điếc không nghe, hoàn toàn làm ngơ. Lúc Chu Tử Trinh vào phòng thay quần áo thì Hứa Nặc đi vào. Thầy Tần rất ngạc nhiên vội đón tiếp. Cậu Hứa, hôm nay có thể không được tiện lắm. Vin đến rồi, phải không? Ừ, cậu ấy đang thay đồ. Hứa Nặc nói. Vậy thì tốt, tôi có thể đánh một trận với cậu ấy. Vẻ mặt của thầy Tần hơi khó xử. 5 năm trước Chu Tử Trinh đến đấm boxing, đa phần đều kéo Hứa Nặc theo. Chẳng qua sau khi hai người họ trở mặt, Chu Tử Trinh nói rõ, anh và Hứa Nặc không thể xuất hiện cùng một lúc tại hội boxing. Thế nên lúc Chu Tử Trinh đến hội boxing thì phần lớn thời gian đều bao trọn hết. Hôm nay đột nhiên anh đến đây, chưa bao trọn hết mà Hứa Nặc đã vào theo sau rồi. Chuyện này trùng hợp đến mức có chút khác thường. Cậu Hứa, e rằng không tốt lắm đâu. Hứa Nặc vừa buộc tay vừa nói, chút nữa Vin ra, tôi sẽ nói với cậu ấy. Sau đó đeo găng tay boxing vào, chui lên sàn đấm bốc. Chu Tử Trinh đi ra, nhìn thấy Hứa Nặc, nét mặt thay đổi. Hứa Nặc nói, lên đây đánh một trận chứ. Đôi mày của Chu Tử Trinh nhíu chặt lại, nhìn sang thầy Tần. Vẻ mặt thầy Tần vô cùng thành khẩn. Tôi thật sự không biết cậu ấy tới. Hứa Nặc vung mấy đấm. Sao hả, không dám à? Nắm đấm của Chu Tử Trinh siết chặt. Đây không phải là nơi mà mày nên đến. Phải thì sao, dù sao tao đến rồi thì sẽ không đi. Có bản lĩnh thì đánh cho tao nằm bò ra, phải khiêng ra ngoài ấy. Chu Tử Trinh nói với thầy Tần, tôi muốn đổi sàn khác. Hứa Nặc chế giễu, xem ra mày định trốn tránh tao cả đời, là một kẻ nót sơ suốt đời. Huyệt thái dương của Chu Tử Trinh chợt căng lên, anh lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Nặc. Mày thật sự muốn chết? Hứa Nặc mỉm cười, mày biết tao vẫn luôn thích tìm đủ kiểu chết mà. Chu Tử Trinh chui lên sàn boxing, giọng căm tức, vậy thì tao tác thành cho mày. Nhìn ánh mắt chứa lửa của hai người, trong lòng Lâm Dư Hy thấp thỏm không thôi. Hứa Nặc cố tình khiêu khích chính là vì để cho Chu Tử Trinh chút giận. Hứa Nặc sẽ lương tay, Chu Tử Trinh chắc chắn sẽ không. Lần trước Chu Tử Trinh dùng tay không đã đánh gãy mấy cái xương sườn của anh ta, lần này lại lên sàn đấu, có khi nào đánh bay mấy cái răng của anh ta không? Lâm Dư Hy khẽ thở dài. Hứa Nặc cướp đi người phụ nữ anh yêu, đánh một trận, cơn tức có thể giảm được bao nhiêu, mà nỗi đau đó lại có thể giảm được mấy phần chứ? Đối mặt với Chu Tử Trinh trên sàn boxing, trên mặt Hứa Nặc nổi lên chút thích thú, chút buồn bã. Đã đợi 5 năm rồi, rốt cuộc cũng đợi được ngày hôm nay. Chu Tử Trinh tấn công là chính, Hứa Nặc chủ yếu phòng thủ. Chu Tử Trinh ra đấm không hề nương tay, Hứa Nặc cũng phòng thủ chặt chẽ, đấm qua đá lại, mồ hôi tung tóe, là ngôn ngữ chuyên môn của đàn ông với nhau. Vin, nắm đấm của mày vừa chậm vừa nhẹ, mày đúng là ngã một lần thì không dậy nổi. Hứa Nặc vừa phòng thủ vừa huênh hoang, chẳng qua lời còn chưa dứt, một cú đấm móc của Chu Tử Trinh đã trúng ngay dưới cằm của anh ta. Cả người Hứa Nặc bị đánh té xuống đất, anh ta nhả miếng bảo hộ răng ra, trên miếng bảo hộ dính đầy máu. Chu Tử Trinh cười lạnh, có gượng dậy không nổi, cũng đủ để đập mày rồi. Thầy Tần đưa Hứa Nặc ra góc sàn, kiểm tra cho anh ta. Hứa Nặc vẫn đang choáng váng, uống mấy ngụm nước để súc miệng, rồi lại nhổ ra mùi máu tanh trong khoang miệng. Thầy Tần hỏi, cậu Hứa, cú đấm này nặng lắm đấy, sao cậu không đỡ? Không để ý. Nếu như cậu không tấn công, thì phòng thủ cho tốt vào. Nếu trúng một cú nữa, thì răng của cậu thật sự sẽ bị đánh bay luôn đấy. Hứa Nặc cười, phải không? Thầy Tần thở dài, đi qua bên Chu Tử Trinh. Ánh mắt của Chu Tử Trinh có chút hoảng hốt, không biết tiêu điểm ở chỗ nào nữa. Tử Trinh, cậu thấy cậu ta không muốn tấn công rồi đấy, cậu đừng đấm mạnh quá. Chu Tử Trinh hoàn hồn lại, lạnh lùng nói, lần này đánh cho nó nằm bò ra thì nó sẽ không dám tới đây nữa. Hai người lại đứng vào giữa sàn đấu, Chu Tử Trinh dồn hết sức mà đấm, Hứa Nặc thì phòng thủ chặt chẽ, giống như là cây kiếm sắc bén nhất đâm về phía cái cây khiêng vững chắc nhất vậy. Chu Tử Trinh tung ra một cú đấm móc trái, Hứa Nặc lại bị đánh ngã. Đủ rồi chứ, mày có thể cút đi được chưa? Hứa Nặc bò dậy, phun ra một ngụm nước miếng rớm máu. So với 5 năm trước, cú đấm của mày kém xa đấy. 5 năm trước, mày còn đánh gãy xương sườn của tao, bây giờ ngay cả răng của tao mày cũng đấm cho rụng được. Anh ta uống mấy ngụm nước, vung tay với anh, tiếp đi. Chu Tử Trinh vung ra mấy cú đấm mạnh, Hứa Nặc đỡ trái ngăn phải, chỉ là Lâm Dư Hy nhìn ra được ngọn lửa trong mắt của Chu Tử Trinh ngày càng cháy mạnh. Nhưng Hứa Nặc bị đấm ngã hai lần thì phản ứng đã chậm lại rồi, khó mà phòng thủ chặt chẽ với Chu Tử Trinh. Thủ lâu ắt sẽ mất. Phịch, một cú đấm mạnh lên gò má của Hứa Nặc. Hứa Nặc lập tức ngã xuống đất. Chẳng qua lần này, đôi mắt của anh ta nhắm lại, không nói ra lời khiêu khích nữa. Thầy Tần lập tức đi lên kiểm tra, vừa vỗ mặt anh ta vừa kêu, cậu Hứa, cậu Hứa. Lâm Dư Hy vội vàng chui lên sàn đấu, lật mí mắt của anh ta kiểm tra con người. Mau kêu xe quý thương, anh ta ngất xỉu rồi. Chu Tử Trinh đứng ngay ra một bên thờ hồn hển, nhìn Lâm Dư Hy cấp cứu cho Hứa Nặc, trong đầu trống rỗng. Lâm Dư Hy đi theo xe cấp cứu đưa Hứa Nặc vào bệnh viện. Không bao lâu sau, Trình Tuyển vội vã chạy đến. Lâm Dư Hy nói, anh Hứa hoàn toàn không phải đang đấm bốc, mà là đưa người tới để bị đánh. Anh ấy trúng ba đấm rất mạnh của Vin, rất có thể bị chấn động não, hy vọng não sẽ không bị tụ máu. Nét mặt của Trình Tuyển trắng bệch, nước mắt đong đưa trong hốc mắt. Anh ấy vẫn luôn xem Vin là anh em tốt. Tôi nghĩ nếu như năm đó không phải tôi ép anh ấy đến mức không thể né tránh được, thì anh ấy tuyệt đối không phản bội Vin đâu. Tất cả là lỗi của tôi. 5 năm nay, anh ấy vẫn luôn áy náy, bị Vin đánh một trận. Có lẽ trong lòng anh ấy dễ chịu hơn một chút. Lâm Dư Hy muốn nói câu gì đó để an ủi, lời nói đến khóe miệng thì dừng lại. Vướng mắc tình cảm, sao người ngoài có thể hiểu rõ được, sao có thể tháo được những khúc mắc trong lòng. Lâm Dư Hy nghĩ đến đó. Vin từng nhắc đến, rốt cuộc là thứ gì mà anh ấy không thể cho cô, mà anh Hứa lại có thể cho cô được. Trình Tuyền cúi đầu suy tư, qua một lúc lâu mới chậm rãi nói. Tuy hai người họ là bạn thân, nhưng tính cách của hai người rất khác nhau. Vin thiết thực, nghiêm túc, mà Hứa Nặc, anh ấy thì lóc chóc, lông bông. Ở cạnh Vin giống như là một con thuyền trên mặt hồ vậy, yên bình an nhàn, cẩn thận chảy xuôi. Ở bên Hứa Nặc thì giống như đang ở trên biển cả, khi thì cuộn trào mãnh liệt, khi thì yên ả tĩnh lặng. Không phải Vin không thể cho tôi được thứ gì, chỉ là tận đáy lòng, tôi yêu biển cả mà thôi. Trong lòng Lâm Dư Hy chợt ngẩn ra, Chu Tử Trinh chính là hồ, Hứa Nặc là biển ư. Lúc Hứa Nặc được đẩy từ phòng cấp cứu ra, người nhà và bạn bè của Trình Tuyền và Hứa Nặc chạy tới. Lâm Dư Hy nói với Trình Tuyền, chị Hứa, vậy tôi đi trước nhé, có thể cảnh sát sẽ đến hỏi vết thương của anh Hứa, có gì cần tôi giúp thì cứ gọi cho tôi. Trình Tuyền nhìn Lâm Dư Hy chăm chú, hãy chữa khỏi cho Vin nhé. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Cho Vin một cơ hội đi. Lâm Dư Hy ngạc nhiên không nói gì, nhìn Trình Tuyền bước nhanh vào một căn phòng điều trị khác. Cô im lặng rời khỏi.